Sám hối đích thủ, Vivi chiến đầu tay sám hối khẽ run nhẹ. Chương 17 oe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Lâu cười chào Phúng, thấp giọng nói, lại có một con sói mắt trắng biểu tình bân tử biến đổi, rồi lại rất nhanh khôi phục bình thường, coi như không nghe thấy. Hết lần này tới lần khác Thẩm Mão Mão nợ nần hỏi. Lâu tỷ tỷ nói cái gì? Em không nghe thấy một tiếng nữa, nói lớn lên. Những người khác như cuối như không, sắc mặt bân tử khó thấy cực điểm. Tiểu Lâu liếc xéo cô một cái. Ăn cơm của cô đi. Ò Kim Mao hỏi Tiểu Lâu. Lâu tỷ, sao hai người sống sót? Những người khác đều dựng tai lên, muốn nghe đáp án của Tiểu Lâu. Tiểu Lâu cũng không giấu giếm. Nhờ thỏ cô ấy không nghe thấy âm thanh khiêng tôi trở lại. Nói ra những người khác cũng không thể làm theo. Hoặc là vì sống chết mà làm mình điếc, hoặc đem sinh mệnh ký thác trên người Thẩm Mão Mão. Cái nào cũng không được. Cơm ăn được một nửa, một người mở cửa căng tin, loạng choạng đi vào. Là lạnh như băng hôm qua đi làm lại. Khuôn mặt mệt mỏi của hắn, sắc mặt trắng bệch không giao tiếp với bất cứ ai, trực tiếp trở lại chỗ ngồi của mình để ngồi. Bân tử hỏi, Long ca đâu? Lạnh như băng hỏi lại hắn. Hắn là thay cậu đi, có liên quan gì đến tôi? Bân tử á khẩu không nói nên lời, không tự rước lấy nhục cúi đầu thành thành thật thật ăn cơm. Chờ cơm nước xong phải đi rửa chén, Thẩm Mão Mão mới cảm thấy sợ hãi. Thi thể của Đinh Hậu không biết còn ở đây hay không, vô luận là ở đây hay không đều là tiết tấu của phim kinh dị. Hơn nữa nhiệm vụ ngày hôm qua của cô còn chưa hoàn thành, không biết bị quản đốc phát hiện sẽ có hậu quả gì. Bên trong nhà bếp cả hai bể nước lớn đều được đậy nắp giống như hộp Pandora hấp dẫn, chờ con người mở ra, giải phóng bệnh tật và thảm họa. Thẩm Mão Mão lấy hết dũng khí kéo nắp vại ra, bên trong trống rỗng không có gì, chỉ có đáy vại còn lưu lại một ít máu. Hoặc đêm qua Đinh Hậu bị ăn, hoặc Đinh Hậu hoàn toàn sống lại. Ngẫm lại đã làm cho người ta cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Khẩu khí này của cô thở phào nhẹ nhõm, bởi vì không cần nghĩ cách giải thích với quản đốc cũng không cần đối mặt với thi thể nữa. Nhưng Nghiêm Nam thì không tốt lắm, cô ta thấy trong vải không có gì, lại liên tưởng đến đêm qua Thẩm Mão Mão nói. Đinh Hậu sống lại, lập tức ngồi không yên, Thẩm Mão Mão nhìn cô ta rời đi, nhìn hướng cô ta đi chắc là ao. Cô cúi đầu rửa chén, sau đó lại nấu chín thịt lợn chưa làm xong rắc muối, đậy nắp bình lại. Sau khi bận rộn tất cả mọi thứ cô chuẩn bị trở lại ao để xây dựng gạch, kết quả ở cửa gặp người quản đốc trực tiếp đi tới. Quản đốc đánh máy hỏi cô đã không hoàn thành công việc ngày hôm qua của cô. Thẩm Mão Mão mở mắt nói dối. Tôi đã làm xong, tất cả đều đã chuẩn bị xong, nhưng mà thịt sống lại. Ngoài ra còn có một con quái vật cả bụng toàn mặt nó chiến đấu với thịt còn tôi bỏ chạy. Quản đốc đột nhiên trở nên rất căng thẳng, tốc độ đánh máy nhanh gấp đôi, con quái vật đó xuất hiện khi nào? Thẩm Mão Mão nói, nửa đêm hôm qua tôi bị dọa chết, quản đốc công trường chúng ta không an toàn đâu. Cái quái này làm sao bây giờ? Vẻ mặt quản đốc hoảng hốt, trong miệng lẩm bẩm thứ gì đó. Một lát sau, hắn mới tỉnh táo lại, dặn dò Thẩm Mão Mão, chuyện này đừng để người khác biết. Cô cũng đi làm đi, đổ sơn rồi trồng gạch, động tác nhanh nhẹn một chút. Giữa vợ chồng Vân Thắng Tiến và bắt đầu dường như xảy ra tranh chấp gì đó. Đêm qua và sáng nay bọn họ ngồi chung với nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay lúc chuyển gạch Thẩm Mão Mão nhìn thấy ba người bọn họ gom thành một đống nói cái gì đó, ý kiến hình như cũng không được thống nhất. Bắt đầu nổi giận đùng đùng rời đội, chạy đến nơi cách bọn họ thật xa để chuyển gạch, xem ra là tính toán bay một mình. Tiểu Lâu đẩy cô một cái, bảo cô đừng đến xem náo nhiệt. Lúc trước các cô ở phụ cận tìm một vòng, giống như kính mắt Long ca cũng không tiếng động đã biến mất. Hiện tại ngẫm lại, thực tế Thẩm Mão Mão cũng không có bao nhiêu chán ghét người này. Hắn kiểu đầu óc ngu si tứ chi phát triển, luôn lấy lỗ mũi nhìn người, không lễ phép còn thường xuyên tinh trùng thượng não. Cô vốn tưởng rằng người như vậy sẽ chết ở trên bụng đàn bà hoặc chị gái nhỏ nữ quỷ, ai ngờ cuối cùng hắn lại thay anh em của mình đi chết. Nhưng mà người anh em này của hắn... Ha ha, Thẩm Mão Mão liếc mắt nhìn bân tử vùi đầu làm việc ở đáy lòng cười lạnh một tiếng. Cùng một đức hạnh tên vệ cố kia cũng không phải đồ chơi gì thú vị. Bây giờ tính ra ngày đó trò chơi tiến hành 4 ngày, người chơi chết 5 người. Dựa theo cách nói của Tiểu Lâu, thời gian càng về sau, hạn chế của trò chơi đối với quỷ quái lại càng nhỏ, đến ngày cuối cùng chính là tàn sát. Cảnh như vậy không ai muốn nhìn thấy, vì vậy họ phải tăng tốc độ tìm kiếm manh mối. Cho nên tại sao lại là em? Kim Mao vẻ mặt buồn bã, đứng trên giàn giáo sống chết không chịu xuống. Lá cây bị gió thổi ào ào vang lên, công trường vô cùng yên tĩnh. gió lạnh chạng vạng đã không cách nào thổi vào ao nước bên trong tường vây, gạch đỏ hình vuông chỉnh tề phong tỏa khu vực này, giống như một cái lồng giam kín mít không kẽ hở. Tiểu Lâu đương nhiên nói, nếu không cậu định để cho hai cô gái chúng tôi đi lăn lộn trong bùn sao? Thẩm Mão Mão không nghe thấy đối thoại của bọn họ, nhưng có thể hiểu được biểu tình Kim Mao không tình nguyện, cô xài đạo lý nói. Cậu nhìn cậu xem, ngoại trừ ăn cơm ngủ cái gì cũng không làm, không cố gắng chẳng lẽ còn chờ năm tháng sao? Kim Mao biết rằng cô có thể nghe thấy giọng nói rất lớn, vì vậy cậu hét lên. Em, không dám, tự mình, đi, tắm, Thẩm Mão Mão, vậy thì tìm chậu nước, đổ từ trên đầu xuống. Tiểu Lâu, tôi xin hai người nói nhỏ một chút đi, một người nói lớn hơn một người. Kim Mao làm giá trong chốc lát cũng hiểu được mình không thể chỉ chờ làm sẵn. Cậu ném một cái xẻng từ đỉnh xuống, sau đó thắt chặt một nút thắt trên thắt lưng của mình và đi xuống ao theo những viên gạch tường trơn bóng. Nước dưới đáy ao còn chưa khô, chân vừa dẫm lên đã chìm trong bùn. Cậu đào xẻng từ bùn ra, nắm chặt sợi dây thừng, một bước từ nông đi vào giữa. Thẩm Mão Mão và Tiểu Lâu hoài nghi quản đốc chôn thi thể dưới hồ, nhiệm vụ của cậu chính là đào bới giữa ao xem, không chừng có thể đào được chìa khóa trò chơi thông quan gì đó. Cậu đông một sẻng tây một sẻng đào, đào không bao lâu thì cảm giác sẻng chọc vào thứ gì đó cứng rắn. Mẹ kiếp, cậu nhìn về phía Tiểu Lâu nằm sấp ở đầu tường và Thẩm Mão Mão hô. Có gì đó, Tiểu Lâu, đào, Kim Mao, mẹ kiếp, Lâu tỷ, hình như Nghiêm Nam Vân Thắng tiến ném đầu ở nơi này. Vừa nói đến đây Kim Mao lập tức nhớ tới chuyện chiều hôm qua, bùn dưới chân nhất thời có chút nóng chân. Nói đến cũng trùng hợp, trừ bỏ máu và đầu, trọng lượng còn lại của Đinh Hậu vừa vặn là 140 cân. Cho nên Nghiêm Nam và Vân Thắng tiến ở trong ao bỏ đầu chảy máu của Đinh Hậu, mang đi thân thể hắn. Kim Mao sắp khóc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không đổi chỗ khác đào đi, em không dám, Tiểu Lâu nói, đừng sợ, chúng tôi sẽ không bảo vệ cậu, cậu chăm chỉ làm việc của cậu. Được, Kim Mao sừng sốt một chút, chờ một chút, không bảo vệ em, QWQ, Tiểu Lâu, đào được của cậu. Thẩm Mão Mão nghe thấy Tiểu Lâu đơn phương giống to, vô cùng may mắn mình là một cô gái nhỏ nhu nhược. Kim Mao cẩn thận đặt đầu Đinh Hậu sang một bên, dọc theo cái hố nhỏ đào xong tiếp tục đào xuống. Mặt trời chìm về phía tây một chút, tầm nhìn cũng ngày càng thấp. Không biết đào bao lâu, sẻng trong tay cậu lần thứ hai dừng lại sẻng không nổi nữa. Cậu lau mặt, lúc này mới phát hiện mình bất chi bất giác đã đào ra một cái hố cao gần một người. Sợ hãi trong nháy mắt bao phủ cậu điên cuồng túm dây thừng, ý bảo Thẩm Mão và Tiểu Lâu kéo cậu lên. Nhưng bên kia dây thừng một chút phản ứng cũng không có. Kim Mao sắp khóc, cậu hô to. Lâu tỷ, Thỏ tỷ, đừng làm em sợ, phía trên vẫn một chút phản ứng cũng không có. Cậu không dám đào xuống nữa. Bốn phía là vách đất ướt sũng, cậu giống như một con ếch ngồi trên giếng ngắm trời, chỉ có thể nhìn thấy một khối bầu trời nhỏ màu đen trên cùng. Chung quanh quá yên tĩnh, không có tiếng gió, không có tiếng nói chuyện, chỉ có một mình hô hấp nặng nề của cậu. Không, hình như là hai người. Cậu nín thở, rõ ràng nghe được dưới chân truyền đến tiếng hít thở, đầy quy luật. Từng chút một gõ vào thần kinh yếu ớt của cậu. Cậu run đến không ra bộ dáng, sự muốn sống sót để cho cậu dẫm lên sẻng liều mạng bò lên trên. Cũng may bùn đất đủ ẩm ướt, có thể cho cậu đá mũi chân vào, cũng may bùn đất cũng đủ cứng, có thể chống đỡ cân nặng của cậu không để cậu rơi xuống. Cậu liều mạng bò lên trên, nhưng vô luận bò bao lâu, lối ra vĩnh viễn đều cách cậu xa như vậy, vô luận cậu cố gắng thế nào cũng không lên được. Chờ cậu bò mệt cúi đầu nhìn, cậu còn ở đáy hố, cùng phía dưới cùng chỉ có khoảng cách một bước. Cậu hoàn toàn sụp đổ, cậu khóc hét lên la cứu mạng, hức hu hu hu ai cứu em đi. Ạch, một tiếng, thứ gì đó phá đất mà ra, lập tức bắt lấy cổ chân cậu, đem nửa người cậu kéo vào trong bùn đất. Kim Mao dãy giụa như điên, buông tôi ra, thả tôi ra, nhưng cỗ lực phảng phất như có thể bóp gãy cổ chân cậu vẫn đang tiếp tục đi xuống phía dưới. Đang lúc cậu tuyệt vọng khóc lớn, sợi dây thừng trên thắt lưng đột nhiên căng lên, một cỗ lực mạnh thắng qua đồ vật trong đất kéo cậu rời khỏi thổ nhưỡng, sau đó mang theo cậu một đường cọ đất trở về mặt đất. Bùn dưới đáy ao bắt đầu quay cuồng, vô số đôi tay từ đáy ao vươn ra, liều mạng bắt cậu. Rời khỏi đáy hố chẳng qua là tiến vào một cái giếng lớn hơn, tường gạch xung quanh ao chính là vách giếng. Thẩm Mão Mão và Tiểu Lâu ở đầu giếng dùng sức kéo dây thừng về phía sau. Kim Mao đi xuống nửa tiếng sau đột nhiên không còn thanh âm. Tiểu Lâu thử kêu hai tiếng, nhưng không nhận được bất kỳ phản ứng nào. Trong khi bọn họ đang chuẩn bị kéo sợi dây lên, đầu dây thừng đột nhiên chìm xuống. Hai người lập tức hiểu được Kim Mao bên kia xảy ra chuyện, bắt đầu dùng sức kéo dây thừng về phía sau. thật vất vả mới kéo được Kim Mao tới ao, lại phải đấu tranh với những bàn tay hình thù kỳ quái đột nhiên xuất hiện này. Sở dĩ nói hình thù kỳ quái, bởi vì những bàn tay này đã mục nát, có người dứt khoát chính là xương trắng. Kim Mao đã bị dọa tiểu, thực sự sợ muốn tiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày đi đường đêm cũng không dọa người như bây giờ. Cũng may sức chiến đấu của những bàn tay này không cao, khí lực cũng không lớn, hai người Thẩm Mão Mão và Tiểu Lâu hợp lực đem bùn đất đầy người, trên người còn treo Kim Mao bị mấy bàn tay bắt kéo lên. Kim Mao sụp đổ khóc lớn, một nửa bị dọa, một nửa vì sợ tè ra quần quá mất mặt. Cách chương.